Hoàng hậu siêu quầy, chương 16, Lập Phi, góc truyện audio.com. Ông mặt trời vừa tỉnh giấc, chiếu rọi những tia sáng mong manh vào khắp kinh thành, chiếu vào Trường Thu Cung làm nàng tỉnh giấc. Chuyện lạ hôm nay nàng từ sớm nha. Hồi tưởng lại ngày hôm qua là một ngày khá vui vẻ đối với nàng. Cũng là một ngày dài với ả Thanh Lam công chúa, vì phải hoạt động từ xế chiều hôm qua cho đến tận sáng hôm nay. Hôm nay nàng dậy sớm cũng chẳng có ý đồ tốt lành gì. Chỉ là muốn diễn cho hết màn kịch hôm qua thôi. Quay về chuyện Thanh Lam công chúa nha. Đông cung nơi ở của Thanh Lam công chúa và Liêu Kiên thái tử. Ả tỉnh giấc cảm thấy cơ thể đau nhức, thân thể như vụn vỡ. Hoạt động cả hôm qua mà. Vén chăn lên định bước xuống giường nào ngờ ả hết toán lên. Rồi vội vàng chùm chăn lên người bao kín cơ thể của mình. Cụ thể là ả lúc vén chăn chuẩn bị xuống giường thì thấy mình không mặc gì, thân thể lộ ra bên ngoài cùng vết hôn xanh tím và một vài dấu răng hai bên ngực, thân thể thê thảm không chịu nổi. Nghe được tiếng muội muội la thất thanh, Liêu Kiên vội vàng chạy đến phòng muội muội, nào ngờ thấy cảnh tượng căn phòng bừa bãi. Trên sàn vứt đầy vải áo. Muội muội ôm chăn khuôn mặt đầy lệ, Liêu Kiên vội vàng chạy đến, "Muội sao vậy, chuyện gì xảy ra?" "Muội không biết nữa, sáng muội thức dậy đã thấy vậy, với lại chuyện gì xảy ra tối qua muội cũng không nhớ. Ta sẽ điều tra rõ ràng, người hại muội là ai? Ai lại to gan hại muội như thế?" Liêu Kiên tức giận đập mạnh tay xuống bàn, bùm bàn gầy vụn văng khắp phòng. "Muội nghỉ ngơi cho khỏe đi. Còn chuyện trận đấu hôm nay ta đã cho người thông báo muội không đợi ít khỏe, trận đấu tạm hoãn lại tháng sau rồi." "Nhưng, không nhưng nhị gì hết, ta kêu muội nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu chuyện của muội bại lộ ra ngoài thì muội đừng mong lấy đợi ít CK." Chuẩn bị xong nàng dẫn Song Nhi cùng đi đến điểm đã hẹn làm như không biết gì. Nửa canh giờ trôi qua mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu ả công chúa kia. Mọi người bắt đầu sốt ruột, bỗng từ xa có một người chạy đến quỳ xuống bẩm. "Bẩm hoàng thượng, Đông cung truyền tin đến Thanh Lam công chúa không khỏe. Trận đấu xin hoãn lại tháng sau." Hắn vẫn lạnh lùng nhìn qua nàng, ý hỏi nàng muốn thế nào. Nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý phóng khoáng. Khiêm tốn nói, "Rét cũng tốt, ta cần có thời gian luyện tập. Chuyển lời cảm ơn của ta đến công chúa vì đã cho ta thêm tì di, Song Nhi về thôi." Nàng nói xong thì hành lễ với Hoàng Thái Hậu rồi lui xuống. Về Trường Thu Cung, bỏ lại sau lưng nhiều lời bàn tán. "Hoàng hậu chúng ta thật khiêm tốn. Rõ ràng công chúa sợ thua mới giả bệnh mà cũng không vạch trần. Hôm qua còn chửi bới người, hôm nay bảo bệnh." "Đúng, đúng, tôi cũng thấy vậy." Nàng vừa về đến nơi, một bóng đen xuất hiện quỳ xuống nói, "Chủ nhân, mọi chuyện đã đúng theo kế hoạch, tốt lắm." Lui, hắc y nhân biến mất. Nàng quay sang bảo Tuyết Nhi, "E qua Đông cung xem ả ta thê thảm như thế nào, về báo cho ta." "A, ta buồn ngủ, hóa ta ít ngủ đây." "Hai ơ, làm chuyện của mình đi, có gì báo lại cho ta biết." Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Tại hoàng cung, hắn ngồi nghe triều thần bẩm báo. "Còn gì nữa không, nếu không bãi triều?" "Thưa hoàng thượng, thần có chuyện cần bẩm báo ạ." "Thừa tướng Trần Viên, cha của anh tỷ A Ca, nói, bẩm hoàng thượng, người là vua trị vì một đất nước, cần có người nối dõi. Hậu cung trống vắng chỉ có hoàng hậu, thần đề nghị Lập Phi Tần để lấp đầy hậu cung, cùng nhau chăm sóc hoàng thượng. Ý khanh là, thần còn một tiểu nữ tên Lam Tú xinh đẹp lễ nghĩ. Thần hôm nay muốn tiến cử con hạ thần vào cung cùng hoàng hậu chăm sóc hoàng thượng. Hắn trầm mặt lại, muốn đưa con gái ngươi vào cung sao, đừng mơ nghĩ vậy. Nhưng hắn vẫn nói, ta sẽ xem xét lại. Bãi triều, lòng không ngừng quyền rủa thừa tướng đem lại phiền phức cho mình. Thầm tính toán kế hoạch để tránh việc Lập Phi. Phải làm sao đây, hay là đến tìm nàng cùng bàn bạc, không chừng sẽ có cách hay. Hắn đi đến Trường Thu Cung, cách Trường